Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 912. Góc truyện audio.com. Chương 912. Ai biết La Loli trực tiếp bật lại kiều chị. Sức quyến rũ biến mất. Xin hỏi từ khi nào mà anh có cái thứ gọi là sức quyến rũ vậy? Kiều chị, đét, trong lòng anh ta có cảm giác như bị rất nhiều kim đâm vào. Anh ta chỉ nói sức quyến rũ của mình biến mất. Người đẹp nhỏ lại nói anh ta căn bản không có style gọi là sức quyến rũ. Kiều chị cắn môi. Cô dám nói tôi không có thứ gọi là sức quyến rũ. Cô đã nhìn thấy cơ bụng tám múi của tôi chưa? La Loli vừa nghe xong cơ bụng tám múi. Mang tài lập tức đỏ lên. Ai muốn nhìn cơ bụng tám múi của anh chứ? Chấm, nhìn thấy cô ấy đỏ mặt. Kiều chị nổi ý muốn trêu chọc. Trên mặt nở một nụ cười xấu xa. Người đẹp nhỏ, chờ cô xem xong. Đến lúc đó cô sẽ cảm nhận được sức quyến rũ của tôi bắn ra bốn phải. Không thể đỡ được. Nói xong, anh ta vén áo mình lên với La Loli. Muốn cho cô ấy nhìn thấy cơ bụng của mình. Vẻ mặt La Loli ập tức thay đổi. Đang muốn hét to lên. Cửa thang máy đột nhiên. Tinh, một tiếng, mở ra. Dạ Âu Thần đen mặt đứng ở bên ngoài thang máy. Trong máy vi tính xuất hiện một cảnh này. Bởi vì La Lê và Hàn Minh Thư đứng chung một chỗ. Mặc dù Kiều Trị đứng khá gần La Loli. Nhưng khi anh ta vén áo lên. Là hướng về hai cô gái. Sau khi cửa thang máy mở ra. Nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đen mặt đứng ở cửa. Tiếng kêu của La Loli như cắm ở yết hầu. Cậu đang làm cái gì đấy? Thanh âm lạnh lùng giống như là từ địa ngục truyền tới. Lập tức khiến cho Kiều Trị giống như là bị điểm huyệt đứng im ở nơi đó. Chỉ có cái đầu là nhúc nhích, chậm rãi quay đầu lại. Khi vừa chạm mắt với Dạ Âu Thần, Kiều Trị vội vàng thả góc áo sơ mi trong tay xuống. Cười nói, Uất Trì Thần, anh nghe tôi giải thích. Đây là hiểu lầm, ra đây. Dạ Âu Thần tránh ánh mắt của anh ta. Trực tiếp nhìn và phải một người khác. Hàn Minh Thư đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn Dạ Âu Thần. Rồi lại nhìn La Loli ở bên cạnh. La Loli vô ý thức rụt người vào bên cạnh. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhỏ giọng nói. Tôi không sao. Có đi trước gì Hàn Minh Thư lo lắng Kiều Trị không biết giới hạn. Làm cho La Loli sợ hãi. Trước khi đi còn nói với Kiều Trị. Cậu đừng có bắt nạt người ta. Sau đó mới đi ra khỏi thang máy. Sau khi cô đi ra thang máy chưa được bao lâu. Cửa thang máy lại. Tinh. Một tiếng đóng lại. Hàn Minh Thư nhìn Dạ Âu Thần ở trước mặt. Họ nhẹ một tiếng nói. Cái đó. Vừa rồi. Lời còn chưa dứt. Dạ Âu Thần đã đưa tay bé ngang cô lên. Cái hành động vội vàng khiến người ta không kịp chuẩn bị này làm cho Hàn Minh Thư giật mình. Theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của anh. Ngơ ngác nhìn Na. Anh làm gì vậy? Cơ thể Dạ Âu Thần thon dài. Đôi môi mỏng nhếch thành một đường. Từ vị trí của cô. Nét mặt tuấn tú của anh khôn quá chân thực. Anh hơi cụp mặt xuống nhìn cô. Lại đi ra ngoài với Kiều Trị. Vừa mở miệng. Áp suất không khí thấp. Thời tiết này đã đủ lạnh. Nhưng trên người Dạ Âu Thần còn lạnh hơn Kra không khí một phần. Hàn Minh Thư rụt cổ một cái. Nhỏ giọng nói. Có một chút chuyện cần phải xử lý. Chuyện gì? Anh hỏi. Hàn Minh Thư. Cách chương.